Chương 1450, Quỷ thuyền bí văn. Chương 1450, Quỷ thuyền bí văn. Lý Diệu cảm giác mình giống như nói một câu nhiều khẩu lệnh. Mà dấu ở trùng trùng điệp điệp sương mù về sau trận tướng, tựa hồ so nhiều khẩu lệnh càng thêm phức tạp. Tiếng kêu, tiếng nổ mạnh cùng pháp bảo tiếng va chạm, đồng thời tại Đông Ninh phủ 10 cái nơi hẻo lánh bộc phát, nhưng cũng không có không ngơ tờ như mọc thành phiến xu thế, ngược lại lộ ra ngắn ngủi, mau lẹ, lưu loát, giống như là một thanh chuôi kiến huyết phong hầu chủy thủ. Những tử sĩ này tự vận phương thức như thế âm tàn, theo trên người bọn họ khẳng định không cách nào tìm thấy được thêm nữa tin tức. Lý Diệu trầm ngâm một lát, thả ra Kiêu Long Hảo, trên cao nhìn xuống đối với cả tòa Đông Ninh phủ tiến hành quan sát. Tuy nhiên phát sinh liên hoàn bạo tạc, nhưng Đông Ninh phủ trong bị ảnh hưởng đến khu vực kỳ thật cũng không nhiều lắm, mặc dù lọt vào công kích tu luyện tông phái tổng bộ, đã ở ngắn ngủi tiếng chém giết về sau lâm vào yên lặng. Là tối trọng yếu nhất thành lâu cùng cửa thành phương hướng, càng không có đại quy mô giao phong dấu hiệu, như trước ở vào Đông Ninh phủ tu chân giả trong khống chế. Bởi vì cửa thành đang mang trọng đại, tuyệt đối không dung có mất, những gác này cửa thành tu chân giả biết rõ trong thành phát sinh rối loạn, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể gắt gao giữ vững vị trí thành lâu. Cái này lại từ một phương đi hệ nờ khác cờ, xác minh Lý Diệu suy đoán, những hư hư thực thực này một phần của quỷ tần tu chân giả, là một chi nhân số ít mà tình tinh nhuệ tiểu đội, hắn mục đích cũng không phải công chiếm Đông Ninh phủ bằng không mà nói. Bọn hắn khẳng định phải thừa dịp đại quân hồi viện binh trước khi, trước khống chế được cửa thành cùng Trấn Hải Thính đào đại trận mắt trận mới được như vậy. Mục đích của bọn hắn đến tột cùng ở đâu? Ngay tại Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh thơ y. Điếm, trong thành mấy chục chỗ địa điểm bỗng nhiên đồng thời toát ra quần quần khói đặc, khói đen như là sương mù giống như dương nanh múa vướt, rất nhanh bao phủ phố lớn ngõ nhỏ, làm cho cả tòa Đông Ninh phủ đều ở vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Lý Diệu ẩn ẩn cảm giác được, có trên trăm đạo nhàn nhạt linh khí, theo bốn phương tám hướng chui ra, hướng Đông Ninh phủ phía đông chạy thục mạng. Đông Ninh phủ là một tòa hải cảng, xa hơn đông, tự là mênh mông bát ngát đại hải. Giờ phút này, Đông Ninh phủ phát sinh liên hoàn bạo tạc, cũng bị ở bên ngoài đuổi theo âm binh quỷ quân tu chân giả cảm giác đến, quá sợ hãi tu chân giả, đặc biệt là Đông Ninh phủ bản địa tu chân giả nhao nhao rụt trở về, đem đường bộ đều lách vào được chật như nêm tối. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, như là một hồi hư vô mở mị thanh phong, hướng trong đó một tòa bị tập kích tu luyện tông phái sơn môn thổi đi. Vài tên hư hư thực thực quỷ tần tu sĩ thần bí địch nhân, tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ của mình, đang huấn luyện có tố, lặng yên không một tiếng động địa lui lại. Lý Diệu giống như là một đầu tiềm phục tại nham khe hở chúng độc xà, theo khói đen trong mạnh mà chui ra, linh năng ngưng tụ thành bốn đầu roi ra. Hướng bốn gã thần bí nhân cuốn tới bốn người quá sợ hãi, nhao nhao phát ra quái gọi, đầy trời đao quang kiếm ảnh hướng Lý Diệu hắt vây tới. Lý Diệu làm bộ phát ra một tiếng kêu đau đớn, một lần nữa biến mất tại khói đen ở chỗ sâu tròng, giả ra bị bọn hắn trọng thương bộ dáng. Nhưng lại thừa dịp song phương giao thủ quá trình, thần không biết quỷ không hay đem hai miếng mỏng như cánh ve kim trúc bạc phiến, nhẹ nhàng dính vào trong đó hai người dày dưới đáy. Cái này hai miếng kim trúc bạc phiến bị hắn dùng tâm huyết nhiều lần tế luyện, lại phân biệt quấn quanh một đám hắn thần niệm ở phía trên, tương đương với là hai miếng so sánh nguyên thủy tọa độ định vị nghi. Lý Diệu trong bóng đêm nháy mắt con người, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên hai đạo ảm đạm hừng mang, lập tức cảm ứng được phía trước có hai cái nhàn nhạt điểm đỏ, chính đang bay nhanh di động, hướng phía đại hải phương hướng. Lý Diệu mỉm cười, cùng những phi tốc này lui lại thần bí địch nhân kéo ra một khoảng cách, mấy cái lên xuống, cũng chạy như bay đã đến Đông Ninh phủ BNKNZ khu. Đông Ninh phủ hướng biển một mặt, tường thành cũng không cao đại, giờ phút này cũng không có quá nhiều tu chân giả gác. Lý Diệu cảm ứng được, chí ít có gần trăm tên thần bí địch nhân từ nơi này nhảy vào sóng cả mãnh liệt đại hải, biến mất tại đen xì sâu trong nước. Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, đem trên người áo thủng nát áo một thoát, cũng như là một đầu không có xương cốt cá, lặng yên không một tiếng động trượt nhập đáy biển. Tại đây còn ở vào thêm lục địa phía trên, nước biển cũng không sâu, rất nhiều thần bí khó lường địch nhân, liền trực tiếp tại hải trình chạy về thủ đô đi, quả thực như là một đám âm trầm khủng bố cái sắc không hồn. Lý Diệu tận lực cùng bọn họ bảo trì rất dài một khoảng cách, mượn nhờ hải tảo cùng đá ngầm đến che giấu tung tích của mình, chỉ là làm cho Kiêu Long Hào không xa không gần địa suất của Bon Hàn người của bọn hắn sổ rất nhiều, còn có hai miếng tọa độ định vị lắc cát, miên sán. cũng không phải sợ sẽ bị vứt bỏ. Chỉ là, Lý Diệu không rõ, theo trên mặt biển nhìn lại, rõ ràng không có chứng kiến bất luận cái gì đội thuyền bóng dáng, chẳng lẽ bọn hắn muốn một mực ngừng thở, đỉnh lấy hải lưu cùng nước biển áp lực thật lớn, tại đáy biển một hơi đi đến một ngày một đêm hay sao? Tiểu tính toán đối với tu chân giả mà nói, nhiệm vụ như vậy cũng thực sự quá gian khổ rồi. Trên trăm tên thần bí địch nhân ở hải trình bên trên đi lại ước chừng ba nén hương thời gian, phía trước hải trình bên trên bỗng nhiên xuất hiện một chiếc quỷ thuyền không sai, chính là chủng tại mấy trăm năm trước chìm nghỉm đến đáy biển, bị nước biển ăn mòn được thiên sang bách khổng, loang lô bác bác, dài khắp đồng cỏ và nguồn nước, san hô, hồ đằng, liếc mắt nhìn đã kêu người sởn hết cả gai ốc. Bên trong tùy thời nhảy ra hơn 100 chỉ cương thi tới cũng không kỳ quái quỷ thuyền những thần bí này địch nhân, theo quỷ trên thuyền tàn phá không chịu nổi lỗ thủng, quen thuộc địa bò tới quỷ trong thuyền. Âm trầm khủng bố đại hải ở chỗ sâu trong tại đáy biển hành tẩu thần bí quái nhân toàn thân màu xám trắng, dài khắp các loại lông xù hải tảo cùng vỏ sò rách dựa y quỷ thuyền tổ hợp cùng một chỗ, tiêu biến thành một bộ gọi người sợn hết cả gai ốc khủng bố tráng cảnh, liền Lý Diệu cũng nhịn không được âm thầm tắc lưu hới. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ những cao y thứ này, thật không phải là người, mà là nào đó đặc biệt cao cấp, có được hô hấp, tim đập cùng hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn cương thi hay sao? Chờ một chút. Huyết sắc tâm ma nói, theo trên lý luận mà nói, nếu như một đầu cương thi đã có được hô hấp, tim đập cùng hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn, cái kia bình thường chúng ta liền đem nó xưng là người sống. Lý Diệu, đúng lúc này. Cái này chiếc quỷ khí tùn đáy biển thuyền đắm bỗng nhiên đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Nó quanh thân dần dần đã tuôn ra từng đạo màu ngà sư A quang lưu. Tại quang lưu dưới sự kích thích, vốn là bám vào tại thuyền sắc bên trên đồng cỏ và nguồn nước cùng hồ đằng chậm rãi nhúc nhích, phun đã tuôn ra đại lượng tự nhiên ngưng giao, đem thuyền sắc chỗ tổn hại hết thể phủ kín, không lưu nửa đạo khe hở. Xoẹt, Lý Diệu rõ ràng cảm giác đến, đáy biển thuyền đắm cuối cùng đè ép ra đại lượng nước chảy. Hẳn là đem thân tàu nội giọt nước đều sắp xếp sạch sẽ rồi. Kể từ đó, vốn là thiên sang bách khổng đáy biển thuyền đắm, tiêu biến thành nào đó cùng loại với hiện đại tu chân văn minh trong tàu ngầm đồng dạng dưới nước đi thuyền công cụ không phải đâu. Muốn hay không tân tiến như vậy, Lý Diệu đối với luyện chế ra cái này chiếc quỷ thuyền, lại đạo diễn trận này âm mưu thế lực hoặc là tiếng người, càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Quỷ thuyền thông qua bám vào tại thuyền sắc bên trên ngàn vạn hồ đằng, đem trong khoang thuyền đại bộ phận giọt nước đều sắp xếp sạch sẽ về sau, liền tại một hồi nhẹ nhàng lay động trong phủ, hướng phía đại dương ở chỗ sâu trong tiềm hành. Lý Diệu tự nhiên thi triển sở trường nhất tiềm hình biệt tích thần thông, âm hồn bất tán địa sâu ở phía sau. Hắn nhiều lần thậm chí nghĩ thao túng Tiêu Long Hào lẻn vào đến quỷ thuyền ở chỗ sâu trong đi. Nhưng cái này trước nhìn như thiên sang bách khổng quỷ thuyền, nguyên bản chính là vì biển sâu đi thuyền mà luyện chế, mặt ngoài kín kẽ, không có nửa chút có thể lợi dụng khe hở. Lý Diệu không dám mạo hiểm nhưng dùng huyền quang nuôi khoan, toa nở thấu quỷ thuyền thuyền xác, sinh sở làm cho trong ngoài áp lực biến hóa, bị đối phương phát giác sự hiện hữu của mình. Hắn chỉ có thể đại khái lục lọi quỷ thuyền kết cấu, mệnh lệnh Kiêu Long Hào cẩn thận từng ly từng tí địa áp vào nhìn như phòng chỉ huy trên vị trí bá Kiêu Long Hào phía trước mở ra, vươn một đóa coi như hoa loa kèn giống như công cụ, nhẹ nhàng dán tại quỷ thuyền thuyền xác bên trên. Tiêu Long Hào là phòng chế nhiều chức năng thám hiểm hạm hỏa hoa số huấn luyện hạm, cái này đóa coi như hoa loa kèn giống như pháp bảo, vốn là nhiều chức năng thám hiểm hạm bên trên, dùng để thăm dò lòng đất phức tạp khu vực kết cấu. Hắn nguyên lý là hướng lòng đất phóng ra một đạo đặc thù tần suất chấn động, lại phân tích phản xạ trở lại dư ba, có thể đại khái quan sát ra lòng đất chi tiết. Bất quá, trải qua điều khiển tinh vi về sau, nó cũng có thể tiếp nhận đến từ ngoại giới rất nhỏ sóng âm. Tương đương với là một cố độ cao linh mẫn máy nghe trộm. Xa xa xa xa xa xa đại lượng âm ị sóng âm hỗn hợp cùng một chỗ, tất cả dũng mãnh vào Lý Diệu não vực, giống như là một hồi đột nhiên xuất hiện gió táp mưa rào. Lý Diệu ngừng thở, đem tính toán lực báo tố đến cực hạn, tại não vực ở chỗ sâu trong triển khai siêu cường độ cao loại bỏ, phân tích cùng trở lại như cũ, trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ, mới tính toán theo một mảnh tạp âm ở bên trong, để lấy ra đứt quãng thanh âm. Đã tìm được, tự là nó đầu tiên là một đạo tràn ngập kinh hỉ chi ý thuần hậu giọng nữ, cười nói, không nghĩ tới chúng ta thiên tân vạn khổ muốn tìm hạch tâm, vờ ơ y ma rơi xuống Vân Hải phái trong tay, buồn cười Vân Hải phái có mắt không tròng, căn bản không biết giá trị của nó, vờ ơ y ma tùy tùy tiện tiện dùng nó đảm đương làm phòng ngự đại trận chấn áp chi vật, thật sự là phung phí của trời chư vị đạo này như xuân phong hóa vũ bình thường, thập phần dễ nghe thuần hậu giọng nữ, đồng nhiên. Lời nói xoay chuyển nói, hành động lần này như thế thuận lợi, còn muốn đa tạ các vị đồng tâm hiệp lực, không tiếc bất cứ giá nào địa hy sinh nếu như không phải Bạch Liên Thánh Mâu dòng chống khua chiêng địa thả ra tin tức muốn đánh Đông Ninh Phủ. Đông Ninh Phủ tuyệt không có khả năng tại một mảnh bối rối xuống, thu nạp nhiều như vậy từ bên ngoài đến tán tu cùng nạn dân, làm cho người của chúng ta xen lẫn trong tán tu cùng nạn dân ở bên trong, thẩm thấu đã đến nội thành về sau, Bạch Liên Thánh Mẫu còn bỏ ra thảm trọng hy sinh, đem đối phương chủ lực hết thể điều đi, làm chúng ta có thể thừa dịp hư mà vào, một kích phải chúng đương nhiên, nhưng nếu không có các vị Vân Tần dũng sĩ cùng Hôn Thiên Vương tọa hạ tinh nhuệ anh dũng chém giết, cũng không có khả năng thuận lợi tìm được vương công theo như lời thứ đồ vật. Hiện tại, hạch tâm đã rơi xuống chúng ta trên tay, chỉ cần chúng ta tứ ra như cũ có thế như hôm nay như vậy không hề giữ lại địa hợp tác, thiên hạ này, nhất định là thuộc tại chúng ta đạo này thuần hậu giọng nữ giống như là mềm nhũn do xuân cùng hạ vũ. Nhưng rót vào lý rượu trong lỗ thai, lại giống như một hồ lô nước đá theo thai của hắn hoa bay thẳng đại não, lại theo xương cổ sống một đường hướng phía dưới. Liền bờ mông đều muốn đông cứng rồi. Lý Diệu vốn cho là Bạch Liên lão mẫu cùng U Vân Quỷ Tần hợp tác, đập vào Hồn Thiên Quân cờ hiệu đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không nghĩ tới, nghe đạo này thuần hậu giọng nữ ý tứ, cả kiện sự tình Hồn Thiên Quân vợ ơ y ma thật sự có phần rượu, thật sự là rượu áp bọn hắn vốn là ngụy trang thành lục đại phái, lại dùng lục đại phái thân phận đến giả trang Hồn Thiên Quân, kể từ đó, tại tư duy hình thái ảnh hưởng phía dưới. Tiêu tính toán vạch trần bọn hắn trước hai trọng thân phận, cũng rất ít sẽ có người xa hơn Hồn Thiên Quân phương hướng đi lên suy nghĩ thật tình không biết, trong bọn họ một nhóm người, rõ ràng là Hồn Thiên Quân giả mạo lục đại phái lại giả trang thành Hồn Thiên Quân, thật thật giả giả chân chân, ai có thể đoán được còn có, cái kia vương công là ai liên tưởng đến vài tên quỷ tần tử sĩ kỳ quặc chết kiểu này, đáp án miêu tả sinh động, vương công tiểu là ngày xưa quyền diễm thao thiên. Hiện tại mỗi người hô đánh chính là Đại Yêm Vương Hỉ, Đại Yêm Vương Hỉ, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng, Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu, Quỷ Tần Nhiếp Chính Hàn Bạc Lăng, uy chấn cổ thánh giới tứ hung. Vờ y ma liên thủ rồi.